Chiến thần hào môn, chương 27, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để 27 chương một người 10 vạn, trên mặt đất, 60-70 người toàn bộ rồi ngã xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vài cái còn có thể bảo trì thanh tình. Lúc này cũng là ở gào khóc kêu thảm thiết. Thống khổ tới cực điểm. Giang Ninh, ngươi không sao chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân phản ứng kịp. Lo lắng không thôi. Nàng biết Giang Ninh sẽ đánh cái. Nhưng không nghĩ tới. Giang Ninh đã vậy còn quá lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy đánh 60-70 người a, hơn nữa. Ngắn ngủi không đến một phút thời gian. Liền toàn bộ đều cho Giang Ninh đánh ngã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá kinh khủng. Ta không sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh thản nhiên nói. Chỉ bằng bọn họ, không gặp được ta. Hắn nhìn lướt qua. Loại này bất nhập lưu rác rưởi. Chính mình lại vẫn suýt chút nữa dùng một phút đồng hồ thời gian. Xem ra là lâu lắm không có huấn luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh lấy điện thoại di động ra. Cho Hoàng Ngọc Minh gọi điện thoại. Quét sạch rác dưới công tác. Ta nghĩ ngươi có cần phải để làm một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cúp điện thoại. Giang Ninh quay đầu nhìn này, như trước trợn mắt hốc mồm công nhân. Các ngươi ở nơi này công tác, không ai có thể quấy rối các ngươi. Minh bạch chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những công nhân kia gật đầu. Tiểu Hứa lúc này toàn thân đều run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn là sùng bái a, đây mới là nam nhân. Đây mới là con mẹ nó đàn ông a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chữ ca, hắn vội vàng đi tới. Hô hấp có chút gấp thúc. Người yên tâm, nơi đây ta nhìn chằm chằm. Nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Sẽ không để cho ngươi cùng Lâm tiểu thư thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh gật đầu. Rất nhanh, Hoàng Ngọc Minh tới. Còn dẫn theo mấy chục người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem những này người cho ta buộc lại. Hoàng Ngọc Minh giận dữ. Ta hạng mục, đều có người dám đến đảo loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại nói tiếp, hạng mục này cũng coi như hắn. Có người tới đây dạng nháo sự. Hắn không thể không quản. Huống chi, bây giờ là Lâm Vũ Chân ở nơi này phụ trách. Nàng nhưng là Giang Ninh lão bà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại ca, đều tại ta không có an bài xong. Làm cho tẩu tử bị sợ hãi. Ta ở nơi này, còn không người có thể bị thương rồi nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh chỉ vào cái kia dẫn đầu người sống tạm bợ. Tên kia nói, lão đại của hắn là Hắc Hồ. Hắc Hồ, chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được cái tên này. Hoàng Ngọc Minh hơi nhíu nổi lên chân mày. Hiển nhiên cái này Hắc Hồ không phải người bình thường. Làm sao? Không tốt giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có một chút. Hoàng Ngọc Minh lập tức lắc đầu. Cái này Hắc Hồ là Đông Hải địa hạ quyền tử trong rất nổi danh nhân vật hung ác. Ta trước đây với hắn đã từng quen biết. Không nghĩ tới là hắn ở sau lưng giở trò quỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại ca, chuyện này giao cho ta xử lý. Con mẹ nó coi như là thiên hoàng lão tử. Hoàng Ngọc Minh cũng không thể nhẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả mình hạng mục cũng dám tới nháo sự. Có phải hay không chính mình lâu lắm không có ở địa hạ quyền tử trong lộ diện. Lão Hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nhìn Hoàng Ngọc Minh. Nhàn nhạt mở miệng. Cao bồi để cho ngươi ở Đông Hải nhiều năm như vậy. cũng không chỉ là để cho ngươi hướng trên mặt đất vòng tròn phát triển a. Hoàng Ngọc Minh toàn thân run lên, khiếp sợ nhìn Giang Ninh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ít rác rưởi nên thanh lý liền thanh lý, dọn dẹp sạch sẽ rồi, cái này vòng tròn cũng liền sạch sẽ. Ngươi hiểu. Hoàng Ngọc Minh cảm giác buồng tim của mình đều phải nhảy ra ngoài. Hắn đã hiểu Giang Ninh ý tứ trong lời nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn là muốn đem toàn bộ Đông Hải địa hạ quyền tử triệt để sao bài. Hắc Hổ là một ngoan đường rẽ. Hoàng Ngọc Minh tự nhiên rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nghe Giang Ninh giọng của. Hắn hồn nhiên sẽ không có đem hay là Hắc Hổ để vào mắt. Tự hồ, con kia bất quá là một con run dế mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên hệ Hắc Hổ a. Giang Ninh nhìn thoáng qua. 60, 70 người. Toàn bộ dùng thi công sợi dây buộc chung một chỗ. Làm cho hắn tới lĩnh người. Một cái 10 vạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu một phân tiền, một cái đều không mang được. Hoàng Ngọc Minh lập tức gật đầu. Là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 68 cá nhân, tổng cộng 680 vạn. Giang Ninh muốn là đóng gói giá cả. Có thể không phải đơn bán. Thiếu một phân tiền, Hắc Hổ cũng đừng nghĩ mang đi một người. Đứng ở một bên Lâm Vũ Chân nghe xong, không khỏi có chút bận tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Giang Ninh, có thể hay không đem sự tình làm lớn lên. Ngay cả Hoàng Ngọc Minh đều nói Na Hắc Hổ không dễ chọc. Giang Ninh làm như vậy, sợ rằng sẽ đem Na Hắc Hổ đắc tội chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng cũng nghe qua tên này. Tự hồ đang Đông Hải thành phố địa hạ quyền tử trong. Là đã ra tên ngoan đường rẽ. Làm lớn chuyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh lắc đầu, chút chuyện nhỏ như vậy cũng gọi lớn. Rất mất mặt, hắn trải qua những chuyện kia. Tùy tiện cầm nhất kiện đi ra, đều đủ để kinh thiên động địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền một cái Hắc Hổ. Giang Ninh cúi đầu bao quát, cũng chưa chắc có thể xem tới được hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yên tâm đi, ngươi làm công tác của ngươi. Ta cam đoan tất cả thuận lợi. Giang Ninh cười nói, ai cũng không thể ảnh hưởng lão bà của ta chuyện nghiệp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân nhíu mũi. Lúc này là lúc nào rồi rồi? Còn nói đùa, ai là lão bà của ngươi nha? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy Giang Ninh vẻ mặt thành thật, nàng không hề nói cái gì. Nàng còn có thể nói cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.